Tiên Ma Biến, chương 176, Liên Chiến Sơn Đắc Ý, góc truyện audio.com, Vân Tần Trọng Võ, lấy ba trấn làm đơn vị để thiết lập liên doanh, bất cứ lúc nào cũng có thể điều động quân đội tới các trấn. Đại doanh đóng quân của ba trấn Đông Cảng, Yến Lai, Thanh Hà nằm giữa hai trấn Yến Lai và Đông Cảng. Trong doanh trướng trung tâm, tướng liên doanh tam trấn Từ Chữ Thần và mấy quan viên khác đang nghị sự, đột nhiên có một quân sĩ truyền lệnh bước nhanh vào trong, sắc mặt hơi khó coi. Hắn khom mình hành lễ với Từ Chữ Thân, nói, Ngụy Hiền Vũ không thể dẫn công tử và đề bộ kia ra trấn Đông Cảng được. Khi thấy sắc mặt tên lính truyền lệnh này, Từ Chữ Thân đã cảm thấy không hay. Vừa nghe nói xong, hắn liền biến sắc lạnh giọng hỏi. Vì sao? Tên lính truyền lệnh cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng, trầm giọng nói. Luật chính thi cấp sự trung Khương Thụy vừa lúc tới trấn Đông Cảng, nói các quan tra xét sai luật không cho dẫn người đi. Từ Chữ Thân đột nhiên có cảm giác có một cây búa lớn đập vào lồng ngực mình, bộ giáp đang mặc rung lên liên tục nhất thời không biết nói gì. Mấy quan viên trong doanh trướng cũng khẽ biến sắc, bọn họ tất nhiên biết Khương Thụy là ai, một khi Khương Thụy đã nhúng tay vào chuyện này, nếu như chỉ dựa vào khả năng những người ở đây, họ không thể thay đổi vụ án này nữa. Ban đầu chỉ có một đề bộ nho nhỏ là Lâm Tịch, liệu hắn có thể làm gì? Điều duy nhất khiến họ lo lắng chính là ảnh hưởng của án mạng này, nhưng có ai ngờ rằng Khương Thụy lại vừa lúc đến trấn Đông Cảng. Việc này cũng giống như quân đội đang chuẩn bị dùng hỏa công đối địch nhưng ông trời lại trút xuống một cơn mưa tầm tã. Thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo của Từ Chữ Thân, các quan viên này càng lo lắng hơn, lo lắng Từ Chữ Thân không thể giữ bình tĩnh được mà làm những chuyện không hay kéo mọi người vào vũng bùn này sâu hơn. Chiếc bàn dài trước người Từ Chữ Thân bị ông ta tung một chưởng đánh gãy thành hai đoạn. Tất cả chuyện này đều do tên oát Lâm Tịch kia gây nên. Sắc mặt Từ Chữ Thân trở nên xanh mét, ông ta lạnh lùng nói. Bất kể như thế nào ta muốn hắn phải chết chung với con ta. Hiện giờ có thể nói từng lời từng chữ của Từ Chữ Thân sắc bén như đao, nhưng hai câu trên lại khiến mấy quan viên trong doanh trướng thở phào một hơi. Nếu như bây giờ còn muốn cứu Từ Thừa Phong hay những quan viên dính líu đến vụ án này, đó chính là phải đối đầu với Khương Môn Quan, làm như vậy không khác gì lấy một thanh đao lạnh đặt sát ngay cổ bọn họ. Nhưng Khương Môn Quan chỉ đi ngang qua đây, sau khi lão ta rời đi, muốn đối phó với một đề bộ lại không phải là việc khó để họ phải đau đầu. Hơn nữa, quan viên ở Vân Tần chia văn võ rất rõ, hoặc nói giữa lại quan, môn quan và võ quan đều có nhiều ràng buộc lẫn nhau. Khương Thụy muốn mượn đại án này để lên án quân đội chắc chắn sẽ bị vài quan viên trong quân đội uy hiếp. Dù vụ án này như thế nào đi nữa, Lâm Tịch kháng lệnh không nhận là việc thật. Nghe thấy Từ Chữ Thân bỏ khó lấy dễ, các quan viên rõ ràng đã dễ thở hơn rất nhiều. Trong những người ngồi ở đây, một quan viên có bộ dáng như gia sư lên tiếng. Hơn nữa, chúng ta có thể buộc tội hắn kết bè kéo đảng. Chuyện này các ngươi làm đi, quan viên này còn chưa dứt lời, Từ Chữ Thân đã phất tay áo lên, cắt đứt. Khi quan viên có bộ dáng như gia sư ngừng lại, Từ Chữ Thân xoay người, nói. Ta muốn một mình yên lặng một chút, khắp nơi trấn Đông Cảng răng đèn kết hoa, ngay cả rất nhiều ngõ phố không làm ăn cũng treo lồng đèn. Góc truyện audio.com, đỏ lên, hôm nay không phải là ngày lẽ, tất cả chỉ vì Tiểu Lâm Đại Nhân và Khương Ngôn Quan. Trong phòng đề bộ Thư Đồng mặc áo xanh yên lặng mài mực. Trước người Khương Thụy là một bản cáo trạng viết về tội lỗi các quan lại trong đại án trấn Đông Cảng, nét mực đen và in sâu. Luật chính ti cấp sự trung Khương Thụy cần tấu, tổng trấn trấn Thanh Hà lơ là trách nhiệm của mình tạo điều kiện cho phòng đề bộ tham gia tội ác, nay nghi phòng đề bộ cấu kết với nghi phạm. Luật chính ti cấp sự trung Khương Thụy cần tấu, doanh trại giám quân Lăng Lộc Đông không tra xét kỹ vụ án, không coi trọng dân tình, có mưu lợi riêng, làm rối kỷ cương. Luật chính ti cấp sự trung Khương Thụy cần tấu, tướng liên doanh tam trấn Đông Cảng Yến Lai, Thanh Hà dung con làm bẩy. Có tất cả 28 thiếu nữ bị Từ Thừa Phong bắt giữ, chết 11 người. Luật chính ti cấp sự trung Khương Thụy cần tấu, Lăng Lộc Đông luật chính ti sát kiểm quan Cung Khôn không tự mình tra án, trong một ngày nghị sự giám quân phát ra hai công văn, xét tình không hợp, xét lý không thấu, sai lầm nghiêm trọng, xin cách chức nghiêm tra. Mặc dù đã biết lai lịch Khương Ngôn Quan này, nhưng khi nhìn hơn 20 bản công văn cáo trạng, Lâm Tịch vẫn cảm thấy lão Ngôn Quan đang bị mực viết lây lên cả career map này còn mạnh mẽ hơn lời đồn rất nhiều. Sau khi tự mình xem xét qua vật chứng và nhân chứng Lâm Tịch trình lên, cẩn thận hỏi thăm qua vụ án, lão Ngôn Quan này liền tin chắc án mạng xử không sai, lập tức viết công căn. Mà những quan viên lão buộc tội đều là những người dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp đến vụ án này. Lão một hơi buộc tội 20 mấy quan viên, từ cấp lăng cho tới cấp trấn. Nhưng thấy lão Ngôn Quan này càng mạnh mẽ, Lâm Tịch càng cảm thấy thống thoái.